Trúc mã ngu đần nhà tôi. Chương 9, C9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rảnh, Lộc Kim đáp lại một câu. Nhẹ nhàng, trong nháy mắt, đôi mắt của cô gái rũ xuống thất vọng. Những ngón tay thon thả nắm chặt lấy gấu quần. Có vẻ hơi lúng túng. Phó Ngọc ngoảnh đầu nhìn trộm. Rồi nghe thấy Lộc Kim hỏi. Có chuyện gì? Hai chữ khiến cuộc đối thoại tiếp tục. Khuôn mặt thanh tú đối diện sáng lên. Cô gái há miệng nhưng không nói gì. Có lẽ không ngờ cậu sẽ hỏi tiếp. Cô mím môi nuốt nước bọt. Cẩn thận hỏi. Tớ có thể mượn vở ghi chép của cậu xem không? Lộc Kim hơi nghi hoặc. Nhướng một bên mày. Vở ghi chép toán. Cô gái chủ động giải thích. Sau đó giải thích thêm. Lần thi toán này tớ không làm tốt. Tớ muốn nhanh chóng bù lại. Nói xong hơi cúi đầu. Trước mặt người đứng đầu khối. Dường như không có khí thế. Tất nhiên cũng có một trường hợp khác. Là trước mặt người mình thích. Thái độ sẽ tự nhiên hạ thấp. Ngay cả khi đó là. Hoa khôi của khối. Được mọi người yêu mến. Không nghe thấy cậu trả lời. Hoa khôi hơi ngẩng đầu lên. Hỏi. Được không? Vừa dứt lời. Thấy quyển vở được đưa tới. Hoa khôi vội đưa tay ra. Như nâng một vật dễ vỡ. Vừa nói. Cảm ơn. Nhưng cậu không sao chứ? Tôi không cần. Lộc Kim kéo cặp sách. Trả lời. Hoa khôi đỏ mặt cúi xuống. Ôm vở vào ngực. Cười tươi cảm ơn. Cảm ơn cậu Lộc Kim. Tạm biệt. Sau đó bước nhỏ chạy ra khỏi lớp học. Tiếng giày lộc cộc nhỏ dần. Cho đến khi biến mất. Lộc Kim xách cặp bằng một tay. Sau đó đưa tay đẩy ghế vào gầm bàn. Quay đầu nhìn Phó Ngọc đang ngây người. Hỏi. Đi không? Phó Ngọc thu hồi ánh mắt đang dõi theo. Liếc nhìn Lộc Kim. Quay người. Vừa nói vừa đi về chỗ ngồi. Đi. Đi. Đợi phút nữa. Dài dòng lê thê. Muốn đá cho hai phát. Hôm nay không phải học thêm. Nhưng để thưởng cho Phó Ngọc đã theo tới. Quan trọng hơn là đến đây ăn trực. Bài tập về nhà là chấm bài. Lộc Kim cơ bản không tốn thời gian. Vì sai quá ít. Chỉ mất một tiếng. Còn Phó Ngọc thì khác. Riêng môn tiếng Anh đã mất 2 tiếng. Viết đến trời tối. Bụng đói. Lộc Kim phát hiện không ổn. Sao bên ngoài lại không có động tĩnh gì? Phó Ngọc cũng phát hiện ra. Hỏi chú gì của hắn đi đâu? Lộc Kim lắc đầu nói không biết. Giữa mày thoáng hiện lên một tia lo lắng. Phó Ngọc thấy vậy liền vứt bút xuống. Tiến lại gần an ủi. Cậu đừng lo. Chắc họ có việc bận. Quên nói với cậu, ồ, không phải có điện thoại sao? Cậu gọi điện hỏi xem. Đúng rồi, sao cậu lại quên mất? Lộc Kim kéo ngăn kéo bên trái ra, lấy ra một chiếc điện thoại. Có thể thấy đã dùng nhiều năm, lớp sơn đã bong, là đồ bỏ đi của ba Lộc. Lộc Kim không cần, là ba nhét cho cậu. Nói dùng như máy tính, còn không bằng tính nhẩm cho nhanh. Chiếc điện thoại vẫn để đó không dùng. Lộc Kim ấn nút nguồn mãi mà không thấy phản ứng. Có lẽ là hết pin rồi. Sạc bây giờ thì quá phiền phức. Cậu đẩy bàn đứng dậy. Đi đến phòng khách. Cầm máy bàn gọi cho mẹ Lộc. Phó Ngọc tranh thủ nghỉ ngơi. Kéo ghế đi ra. Thành thạo chui vào bếp. Mở tủ lạnh lấy một lon coca. Mở nắp. Ngửa đầu ừng ực uống. Lộc Kim nghe thấy tiếng động. Liếc nhìn rồi thu hồi lại. Lắng nghe tình hình bên trong. Lần thứ nhất là tạm thời không liên lạc được. Lần thứ hai là điện thoại đã tắt máy. Lần thứ ba là điện thoại đã tắt máy. Từ từ đặt điện thoại xuống. Không để lên. Sắc mặt Lộc Kim thay đổi. Phó Ngọc đi đến hỏi. Không gọi được à? Lộc Kim không trả lời hắn. Cúi đầu, cau mày nhìn các phím. Phó Ngọc thè lưỡi li 3 mét. Đột nhiên vươn tay cầm lấy ống điện thoại. Cậu đừng nghĩ lung tung. Thử gọi lại xem. Ống nghe được gác lại. Màn hình tắt. Im lặng vài giây. Phó Ngọc định cầm lấy thì điện thoại đột nhiên reo. Tiếng chuông dồn dập và chói tai này như bắn một phát súng vào tim hai người. Sau đó là tiếng tim đập điên cuồng. Thật sự là sợ muốn chết. Mẹ ơi. Lộc Kim không quan tâm đối phương là ai. Mở miệng liền gọi. Hiển nhiên khiến người ta ngẩn ra. người ở đầu dây bên kia không phải mẹ Lộc, mà là ba Lộc. Giọng nói vọng ra từ lỗ loa. Là ba đây, con trai. Ồ, ba, Lộc Kim kéo dài giọng đáp. Biểu cảm trở lại bình thường. Nhẹ nhàng kéo sợi dây điện thoại đang cuộn lại. Hỏi, sao hai người không về? Phó Ngọc cầm lon coca dựa vào tường. Không nhanh không chậm, nhấp từng ngụm nhỏ. Ba Lộc do dự một chút. Nói, thế này, con trai, ba và mẹ con đến nhà bà ngoại rồi. Thứ bảy mới về, hai ngày này con tự nấu cơm, hoặc ra ngoài mua đồ ăn nhé. Tiền để dưới bàn trà. Lộc Kim bình tĩnh lắng nghe. Hỏi, mẹ con đâu? Mẹ con, ba Lộc nói còn khó khăn hơn cả lúc nãy. Như nặn kem đánh răng. Mẹ con giận dỗi bỏ đi rồi. Quên không nói với con. Tự giận mình thôi. Sau khi hiểu rõ, Lộc Kim lạnh nhạt nói. Ồ, vậy thì cúp máy nhé. Khóa cửa sổ cẩn thận. Nếu không dám ở nhà thì gọi Tiểu Ngọc đến ở cùng con. Ba Lộc còn chưa nói hết đã bị cúp máy. Lộc Kim đặt điện thoại xuống. Ngẩng đầu nói với Phó Ngọc. Hôm nay không có cơm. Cậu về nhà đi. Hả? Phó Ngọc không hiểu. Cậu không ăn cơm à? Lộc Kim trừng mắt. Tự tin nói. Tự mình nấu. Sau đó đi về phía bếp. Phó Ngọc trừng mắt. Quay đầu lại, cười như bị co giật, uống nốt ngụm cuối cùng, ném vào thùng rác, xỏ tay vào túi đi đến hỏi. Cậu biết nấu không? Nấu mì ăn liền thì được. Lộc Kim lấy nồi hấp nhỏ từ tủ ra, cầm hai bên trái ngó phải xem. Sau khi xác định cái này có được không? Lại thuận miệng hỏi. Còn cậu? Phó Ngọc cầm một cái thau vo gạo, ngắm nghía tò mò, có chút tự hào trả lời. Luộc trứng thì được. Hai người quay đầu nhìn nhau, không nói gì, 5 giây sau cùng lúc buông đồ xuống, quay người về phòng, 2 phút sau xuống lầu, Phó Ngọc dẫn Lộc Kim đến một quán cơm, một trong những quán mà hắn thường xuyên lui tới. Lộc Kim trước tiên tuyên bố mình không ăn cay, mấy ngày nay bị nhiệt miệng đau lợi, không phải đau đến mức không chạm vào được, mà là kiểu đau âm ỉ, từng cơn, không có dấu hiệu gì báo trước. Phó Ngọc đảm bảo với cậu, nhận lấy thực đơn từ tay phục vụ đưa tới, xoay một vòng đưa vào tay cậu, sau đó thao thao bất tuyệt. Đồ ăn ở đây rất đầy đủ, có cay có không cay, có canh có không canh, trên trời dưới đất. Lộc Kim đặt ví sang một bên, sau đó mở ra xem, hình ảnh trên đó quá tươi sáng, chỉnh sửa có phần méo mó, mỗi lần nhìn vào dạ dày lại co lại, nước bọt tiết ra gần hết. Sắp chảy ra từ kẽ răng. Cậu thậm chí còn không lật đến giữa. Đã chọn một tô mì. Nhưng lại do dự về khẩu phần. Có ba loại lớn vừa nhỏ. Bình thường nhất định sẽ chọn vừa. Nhưng hôm nay đặc biệt đói, nên cân nhắc kỹ lưỡng. Đã chọn tô lớn. Phó Ngọc ngạc nhiên mở to mắt. Vẻ mặt như vừa nhìn thấy ma. Nhưng ánh mắt lại không chấp nhận. Nhận lấy thực đơn. Không cúi đầu. Vừa lật vừa hỏi, cậu ăn được sao? Lúc này trong tiệm có rất nhiều người. Ồn ào náo nhiệt, vừa ồn ào vừa nóng bức. Lộc Kim khô cả miệng, khẽ kéo cổ áo, quay đầu nhìn xung quanh. Nhẹ nhàng gật đầu, Phó Ngọc khẽ chậc một tiếng. Nhướng mày, hỏi cậu, gật đầu là ăn được hay không ăn được? Lộc Kim cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Hất đầu nhìn hắn, phun ra một câu, cậu nhanh lên đi. Được, được, Phó Ngọc bị liếc xéo một cái, đành ngoan ngoãn, cúi đầu chọn món, chọn xong gọi phục vụ, vừa đưa thực đơn vừa tiễn người đi, sau đó cầm lấy chiếc cốc sứ úp ngược, rót hai cốc, vừa uống trà vừa đợi cơm mang lên. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là sự sống và cái chết, mà là khi bạn ngồi trong quán ăn nhìn người bên cạnh ăn ngon lành còn mình chỉ có thể ngồi nhìn. Bạn còn không thể dục, bởi vì càng dục càng chậm, chỉ càng đói hơn. Lộc Kim không nhịn được nhìn sang bên cạnh, vì mùi thơm quá, họ còn chọn vị trí ở giữa. Xung quanh toàn là người ngồi, có thể nói là không sót một ai. Sự cám dỗ đều hướng về bàn của họ. Nhịn đi, sắp rồi, sắp rồi. Lộc Kim tự an ủi mình quay đầu lại, thoáng thấy Phó Ngọc đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt thẳng tắp. Không vòng vo, trong đó mang theo chút trêu chọc. Cậu chọn cách ngó lơ, cầm tách trà nhấp một ngụm, lập tức nhíu mày, trà khó uống quá, nhưng không biết phải làm sao, chỉ đành cố nuốt xuống, giơ tay lau những giọt nước, rồi ngẩng đầu lên, thấy hắn vẫn đang nhìn mình, liền đẩy tách trà ra, chất vấn, cậu nhìn tớ làm gì? Mắt Phó Ngọc lóe lên, vẫn nhìn cậu, cười khẽ hai tiếng, nói, cậu chửi tục dễ thương thật, không để cậu nói lại, cái, đệt, cái, mẹ, ha ha ha, chỉ có thể đến mức này thôi, ngay cả khi đó là lời hay ý đẹp, Lộc Kim cũng không vui nổi, dù sao cậu cũng là con trai, bị người ta miêu tả là, dễ thương, làm sao không buồn nôn cho được, cậu híp mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, cứ như vậy không nói không rằng, khiến Phó Ngọc thu tiếng cười lại, vẻ mặt nghiêm túc, nói nghiêm túc nhé, tớ có một câu hỏi muốn hỏi cậu. Lộc Kim không gật đầu cũng không lắc đầu, cụp hàng mi dài xuống, lúc này còn tâm trạng nào nghe hắn nói, trong lòng và trong đầu chỉ có một chuyện, đó chính là cơm, bao giờ mới lên đây, còn Phó Ngọc không để bụng, ánh mắt bay tới bay lui, trứng tăng động, tay mân mê chiếc cốc sứ trắng, đột nhiên tiến lại gần, bí ẩn hỏi, cậu thấy Đồng Đồng có đẹp không? Đồng, Đồng, cậu quá đáng thật, ngay cả bạn học cùng lớp mà cũng quên, người ta còn là hoa khôi của lớp nữa. Hoa gặp hoa nở, cây gặp cây đổ, cậu đúng là được lắm, tớ không quên, chỉ là nhất thời không nhớ ra. Lộc Kim giơ tay vén tóc, rồi tiếp lời cậu nghĩ, từng khuôn mặt lướt qua trước mắt, đến Đồng Đồng thì đột nhiên dừng lại, quả thật không quen. Phó Ngọc tiếp tục chế giễu, người ta vừa mới mượn đồ của cậu xong, cậu lại hay thật, quay lưng là quên ngay. Lộc Kim ngẩng đầu nhìn hắn, há miệng định đáp lại, nhưng do dự một chút, hắn nói cũng không sai, thế nên dứt khoát ngậm miệng không tranh cãi. Phó Ngọc nhìn vào đôi mắt cậu, thấy được chính mình, nửa giây sau đột nhiên bật cười, ngoài học ra thì đầu óc cậu chẳng dùng được vào việc gì cả. Lộc may mắn, câu sau lại chuyển hướng, còn lại mỗi cái may mắn, thật tốt, may mắn đến mấy, nói nhiều cũng thành nhàm. Phó Ngọc dang rộng cánh tay, dựa vào lưng ghế, hơi ngẩng cằm, này, vẫn chưa trả lời tớ, cậu thấy Đồng Đồng có đẹp không? Lộc Kim nhướng mắt, không ngẩng đầu lên hẳn, nhàn nhạt nói, đẹp thật, đây là nói theo lương tâm, nhưng giọng điệu lập tức trở nên nhạt nhẽo. Đẹp thì có ích gì? Toán chỉ được mười mấy điểm. Đúng là đần. Sắc mặt Phó Ngọc khựng lại, sau đó gục xuống bàn, đập bàn, lời tác giả. Lộc Kim, tôi không thích người đầu óc chậm chạp. Phó Ngọc, may mà đầu óc tớ không chậm chạp. Lộc Kim, cách chương.